Chương 841, muốn chạy sao, đừng có mơ. Vào lúc này, những vết nứt xuất hiện trên bề mặt Linh Anh đã đạt đến cực hạn, cuối cùng nó nổ tung như một bao thuốc nổ ở trong huyệt hải đan điền. Dao động năng lượng kinh khủng bốc lên dữ dội trong chốc lát. Ầm. Tuy nhiên luồng ma khí kia đột nhiên co rút lại nhanh chóng giống như một lỗ đen. Chỉ trong tích tắc, nó đã nuốt hết những năng lượng hỗn loạn trong vụ nổ vừa rồi. A. Cơ thể của đội trưởng huyết bào chấn động mạnh, hắn ta không chịu được kêu lên một tiếng. Tuy đã bạo nổ nguyên thần nhưng thân thể của hắn ta vẫn chưa nổ hoàn toàn. Loại đau đớn này còn khó chịu hơn vạn lần so với cái chết. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Làm sao có thể? Sắc mặt của đội trưởng huyết bào xám như tro tàn. Hắn ta không ngờ cách thức tự sát bạo nổ Linh Anh vẫn thất bại. Tới lúc này, hắn ta mới nhận ra sự đáng sợ của tộc dị ma còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng. Tên dị ma sáu cánh nhếch miệng cười lạnh, dường như hắn ta rất hưởng thụ thủ đoạn hành hạ tâm lý đối phương như thế này. Chợt hắn ta dùng sức bóp cổ, xương cổ họng của đội trưởng huyết bào vỡ nát, hắn ta đã không còn chút sinh khí nào. Lâm Lăng đứng ở phía xa chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Sự nghiêm trọng trong mắt càng nhiều hơn. Vừa rồi khi đội trưởng huyết bào bị chế ngự, hắn cũng đã đoán trước được người sẽ không thể sống sót được. Tên dị ma sáu cánh này thật sự quá mạnh. Có lẽ cũng chỉ có cường giả võ đạo như Vệ Bình mới có năng lực chống lại đối phương. Lui. Nhìn tình hình chiến đấu hiện tại, cách duy nhất mà Lâm Lăng có thể nghĩ ra chính là rút lui. Cứ liều chết như vậy cũng chẳng có ích lợi gì. E rằng đến cuối cùng ngay cả sức lực thoát thân cũng không có. Thường lòng dũng cảm chỉ dành để khen ngợi người đã chết. Lâm Lăng cũng không muốn vì hai chữ dũng cảm mà dùng tính mạng của bản thân đi giao tranh với đám người dị tộc này. Lão nhị, lão tam, lão tứ đưa cả tiểu muội đi theo, chúng ta cùng nhau liều chết xông ra ngoài. Sau khi suy nghĩ xong, Lâm Lăng dứt khoát đưa ra quyết định và nói với đám người Lôi Môn. Mau đi tới lối vào không gian truyền tống càng sớm càng tốt và rời khỏi chiến trường viễn cổ này. Về phần các đệ tử điện tông khác, hiện tại đến bản thân mình bọn họ còn khó bảo toàn cho nên cũng không quản được nhiều như vậy. Được. Nghe vậy, đám người Tần Vũ cùng với Lôi Oánh Oánh cũng ngầm hiểu. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau rất ăn ý. Ầm ầm ầm. Các chiêu thức võ học sắc bén bùng phát dữ dội từ vũ khí trong tay bọn họ khiến cho các chiến sĩ tộc người thú ở khu vực xung quanh đều bị đẩy lùi. Ngay sau đó, Lâm Lăng dẫn đầu 5 người bay lên thuận thế nhanh chóng rời khỏi vòng chiến đấu. Muốn chạy sao, đừng có mơ. Chương 842, tài bắn cung thật lợi hại. Tên dị ma sáu cánh đảo mắt nhìn về hướng Lâm Lăng đang cùng rời đi với những người khác, hắn ta cười dữ tợn, đúng lúc có thể chơi trò săn bắt. Vút. Chợt hắn ta hóa thành một bóng đen đuổi theo hướng đám người Lâm Lăng đang đi. Còn có cả 4 cao thủ dị ma 4 cánh khác đi theo sau hắn ta. Chúng ta bị theo dõi rồi. Trong lòng Lâm Lăng chùng xuống khi nhìn thấy tên dị ma 6 cánh cùng với đám thuộc hạ đang theo sát ở phía sau. Nếu như là tộc người thú hoặc là tộc mang thạch thì không khiến hắn sợ. Cái tên dị ma 6 cánh kia mới là thứ khó giải quyết nhất. Ngay lập tức, suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, linh lực trong cơ thể hắn bùng nổ tạo ra ma ảnh phân thân. Hàng trăm phân thân giống như một đội quân lao về phía sau. Đúng là thú vị, tên nhân loại này lại biết mấy loại công pháp võ học kỳ lạ. Thấy vậy, trong giọng nói lạnh lùng của tên dị ma sáu cánh mang theo sự hưng phấn. Khi thấy hàng trăm ma ảnh phân đang lao tới, hắn ta vẫn không hề động thủ. 4 tên thuộc hạ dị ma ở phía sau lập tức tiến lên. Ma khí dâng trào mãnh liệt hóa thành 4 cơn bão đen quét về phía ma ảnh. Phù phù phù. Hầu như tất cả ma ảnh bị cuốn vào cơn bão đen đều bị nổ tung thành đám sương mù màu đen. Lâm Lăng lấy một viên tụ linh đan từ trong nhẫn không gian ra, cho vào miệng nuốt xuống. Linh lực vừa mới tiêu hao đã được bổ sung lại ngay. Sau đó, ma ảnh phân thân bắt đầu thi triển công pháp. Tuy cách ngăn cản này không có tác dụng gì mấy nhưng nó có thể trì hoãn thời gian và kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Lão đại, ta đến hỗ trợ cho huynh. Nhận ra được ý tưởng của Lâm Lăng, Lôi Mông cũng tham gia chống lại đòn tấn công từ xa. Chỉ thấy hắn giương tay kéo cung và một mũi tên rực lửa bắn về phía đằng sau. Gào. Khi mũi tên rực lửa gào thét, nó giống như bóng của một con hỏa kỳ lân hung tợn được ngưng tụ trong khoảng không gào thét và lao về phía tên cường giả dị ma sáu cánh. Tiếng gầm dữ dội của mãnh thú làm rung chuyển cả đất trời, ngọn lửa đỏ rực toát ra dao động năng lượng cực nóng. Bất cứ nơi nào nó đi qua thì chỗ đó đều bị đốt cháy, chỉ trong chớp mắt nó đã lao tới gần ngay trước mặt tên dị ma sáu cánh. Cuối cùng, trong đôi mắt lạnh lùng của tên dị ma sáu cánh cũng lộ ra một chút kinh ngạc, trong lòng hắn ta tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Vù vù vù. Hắn ta lập tức lùi lại và ngưng tụ thành một vòng hoa văn màu đen ngay trước mặt. Khi mũi tên lửa mang theo bóng dáng của hỏa kỳ lân lao vào bên trong vòng hoa văn màu đen đó, uy lực mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đó lập tức bị suy yếu dần dần cho đến khi tiêu tan hết. Tài bắn cung thật lợi hại. Trong mắt tên dị ma sáu cánh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng hắn ta vẫn còn sợ hãi khi cảm nhận được sự dao động năng lượng đáng sợ của ngọn lửa lúc nãy, chí ít với thực lực hiện tại của hắn ta cũng không chắc mình có thể chống đỡ được. Chương 843, đừng mơ bắt muội muội của ta. Đám người này càng ngày càng thú vị. Nhìn khoảng cách giữa mình với đám người Lâm Lăng càng xa, trong mắt tên dị ma sáu cánh lóe lên tia lạnh lùng, dường như hắn ta cảm thấy cuộc săn lùng này càng ngày càng thú vị hơn. Cứ như vậy, hai bên cứ một bên đuổi một bên chạy. Tiếng xé gió mãnh liệt vang vọng cả bầu trời. Hơi thở của nữ tử kia có vẻ hơi khác thường. Trong lúc đuổi theo, dường như tên dị ma sáu cánh nhìn ra manh mối gì đó, hắn ta nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của Lôi Oánh Oánh. Âm sát chi thể. Chỉ trong phút chốc, tên dị ma sáu cánh đã đoán ra được điều gì đó, lập tức có tia sáng lóe lên trong mắt hắn ta. Nếu như có thể bắt nàng ta lại để song tu thì đó sẽ là một loại thuốc bổ không tệ. Hắn ta nhìn chằm chằm Lôi Oánh Oánh, hắn ta nở nụ cười xấu xa. Nghĩ vậy, trong đầu tên dị ma sáu cánh không còn ý muốn chơi đùa nữa. Vù. Hắn ta vung tay lên. Một luồng ma khí khủng bố được hình thành giống như một làn sóng rung chuyển đất trời bắn ra. Các ma ảnh phân thân tiếp tục lao lên đều bị nhấn chìm bởi luồng ma khí như thủy triều kia nuốt hết và biến thành tro tàn. Ma vực Tù Lung. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, tên dị ma sáu nắm lòng bàn tay lại, luồng ma khí như thủy triều kia bốc lên đột nhiên ngưng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ với mục tiêu tóm lấy Lôi Oánh Oánh. Một luồng khí đen quỷ dị lan ra trong không trung tiến đến trước mặt Lôi Oánh Oánh. Hửng. Ngay sau đó, Lôi Oánh Oánh cảm thấy thân thể mình đột nhiên bị ngưng trệ còn xung quanh bị luồng khí đen bao vây. Tình hình này dường như nàng bị nhốt trong một không gian ở giữa không trung khiến nàng không thể di chuyển được. Oánh Oánh. Thấy vậy, vẻ mặt của Lôi Mông thay đổi, hắn vội nắm lấy cánh tay của Lôi Oánh Oánh kéo đi. Luồng khí đen xung quanh tạo thành một lực vô cùng mạnh mẽ khiến cho Lôi Mông không thể chạm vào Lôi Oánh Oánh. Thậm chí hắn còn bị đánh bật ra. Tuy nhiên với tư cách là thánh nữ của Hắc Ám Điện Tông nên nàng cũng có một số thủ đoạn khó lường khác. Lần lượt từng đường phù văn pháp tắc Hắc Ám từ trên người nàng phát ra xua đuổi luồng ma khí trói buộc thân thể nàng. Tuy nhiên lúc này bàn tay to tràn ngập ma khí kia lại quét tới nên cho dù muốn thoát ra cũng rất khó. Đừng mơ bắt muội muội của ta. Lôi Môn trợn tròn mắt tức giận, hắn vội vàng dương cung bắn tên. Một con hỏa long đột nhiên gầm rú, ngăn bàn tay đen đó lại. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ màu đen kia đang tóm lấy từ phía sau, Lâm Lăng, Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc đều bùng nổ dao động linh lực mạnh mẽ. Kiếm tạo bát hoang. Phong linh lũng quyển. Càn khôn nghịch chuyển. Chương 844, hơn nữa lại còn tăng lên 4 bàn tay. Cộng thêm cả Lôi Mông. Bốn đạo võ học tấn công lập tức va chạm với bàn tay khổng lồ màu đen kia ở giữa không trung. Ầm. Vào lúc va chạm, cơn bão năng lượng kinh khủng quét qua làm rung chuyển trời đất. Khi nó lan tới mặt đất, vô số cát đá và cây cối đều bị đánh thành một đống hỗn độn. Còn ở trên không trung, vốn dĩ không có nhiều vết nứt không gian nhưng chỉ trong phút chốc đã tràn ngập khắp nơi. Cảnh tượng như vậy giống như một mảnh vải bị xé rách toạc. Xuỳ xuỳ xuỳ. Lúc này, tại ngọn nguồn của cơn bão năng lượng, bàn tay tràn ngập ma khí đang tấn công bốn người Lâm Lăng cũng điên cuồng phóng ra gợn sóng. Cuối cùng, cả hai bên đều nổ tung, tiếng vang như sấm nổ. Bốn huynh đệ Lâm Lăng liên thủ với nhau đã chống lại được chiêu thức mạnh mẽ của tên dị ma sáu cánh kia. Phù phù. Tuy nhiên dù đã ngăn cản thành công nhưng bốn người bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi năng lượng bên trong cơn bão này, sắc mặt của bọn trở nên tái nhợt. Ngoại trừ Lâm Lăng, ba người còn lại đều phun máu và bay ngược ra phía sau. Thực lực của tên quái vật sáu cánh kia biến thái quá mà. Cổ Vân Nhạc lau vết máu ở khóe miệng, hắn không nhịn được mắng chửi. Ngay cả chấp sự huyết bào có tu vi thánh vực tầng thứ 6 cũng không phải là đối thủ của hắn ta thì sao có thể không biến thái được. Tần Vũ cũng mắng chửi. Tâm trạng của hai người càng nặng trĩu. Đây là trận chiến khó khăn nhất đối với bọn họ từ trước đến nay bởi vì sự chênh lệch thực lực giữa hai bên thật sự quá lớn. Tuy là bốn huynh đệ bọn họ liên thủ với nhau nhưng vẫn có cảm giác không thể chịu nổi. Dù sao kiến hôi vẫn chỉ là kiến hôi, cho dù có dãy dụa thế nào cũng không thể chống lại được mãnh thú như sư tử. Tên dị ma sáu cánh nở nụ cười lạnh, nói chuyện với giọng điệu khinh miệt. Đã là đồ chơi mà bổn vương coi trọng thì không một ai có thể thoát được. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Chợt móng tay của hắn ta dài ra, luồng ma khí cuồn cuộn như thủy triều nhanh chóng ngưng tụ lại trước mặt hắn ta. Chỉ trong phút chốc đã ngưng tụ ra một bàn tay màu đen còn to hơn cả lúc nãy gấp mấy lần. Hơn nữa lại còn tăng lên bốn bàn tay. Chỉ trong thoáng chốc, sự dao động năng lượng đáng sợ lan tràn từ bốn bàn tay khổng lồ. Các vết nứt không gian ở khu vực xung quanh giống như mạng nhện lan ra với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vân Nhạc và Tần Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Lúc nãy, bọn họ phải dùng hết sức bình sinh mới chống lại được bàn tay màu đen kia. Bây giờ con số đã tăng lên bốn, chỉ sợ khi chúng tấn công tới đây khéo ngay cả cặn cũng chẳng còn. Các ngươi đi mau. Trong mắt Lâm Lăng lóe lên vẻ điên cuồng. Trong lúc hét to, hắn đã dẫn Long Nhân Linh Anh ra. Chương 845, Long Viên Viễn Cổ. Luồng năng lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tăng vọt lên. Dường như chỉ trong chốc lát, Lâm Lăng đã chuyển sang trạng thái hóa rồng. Đôi cánh đỏ rực cùng với ngọn lửa rực rỡ vươn ra từ sau lưng nhất thời khiến cho hơi thở của hắn càng trở nên cuồng bạo hơn. Gào. Đồng thời, năm con thú chiến cũng xuất hiện. Tiếng gầm dữ dội của giả thú vang vọng khắp trời đất. Vào thời khắc mấu chốt này, hiển nhiên Lâm Lăng đã lật tất cả quân bài của mình lại mà không hề giấu giếm nữa. Nếu không thì bọn họ sẽ phải đối mặt với cảnh chết chóc trong sự tuyệt vọng. Giữa không trung, ma khí cuồn cuộn mãnh liệt, bốn bàn tay khổng lồ màu đen mang theo dao động năng lượng khủng bố giáng thẳng về hướng bọn Lâm Lăng. Trống. Tiểu Bạch vừa xuất hiện thì đã trực tiếp lột xác thành hình dạng hung thú Long Viên Viễn Cổ. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay nó lóe lên ánh hào quang, đột nhiên to lên rất nhiều. Gần sóng sức mạnh cuồng bạo tràn ngập khắp trời. Oanh. Sau đó Tiểu Bạch dùng hai tay nắm chặt Hạo Thiên Huyền Bổng, xen lẫn với sức mạnh hủy thiên diệt địa gào thét quét ngang ra. Phanh. Phanh. Phanh. Chỉ thoáng chốc, bốn bàn tay khổng lồ màu đen đều bị một gậy đập nát, truyền ra từng tiếng nổ vang dữ dội. Tiểu Bạch thật là lợi hại. Nhìn tình cảnh này, đồng tử trong mắt bọn Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc bỗng co rụt lại. Hiển nhiên họ cũng không nghĩ tới con vượng trắng lúc trước luôn đi theo bên cạnh lão đại ở học viện thiên diễn giờ lại trưởng thành đến trình độ ghê gớm như vậy. Long Viên Viễn Cổ. Thấy thế, ánh mắt vốn mang đầy nghiền ngẫm của dị ma sáu cánh lập tức dâng lên một tia nghiêm nghị. Sau đó hắn ta đảo mắt qua, nhìn về phía mấy con chiến thú quái dị xung quanh, cảm thấy thật ngạc nhiên. Trừ Tiểu Bạch ra, tuy hắn ta có kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không thể nhìn ra rốt cục bọn Kinh Kha là loại thú gì. Sau đó, ánh mắt dị ma sáu cánh nhìn chăm chú về hướng Lâm Lăng. Nhìn thật hình thái Long Nhân và hai cánh đỏ đậm ẩn chứa khí tức của tộc Hỏa Phượng, ngạc nhiên trong mắt hắn ta càng thêm nồng đậm. Không thể tưởng tượng được một võ giả nhân loại lại có biến hóa quỷ dị như thế, hơn nữa sau khi biến hóa thành hình dạng này thì khí tức cũng tăng vọt lên không ít. Ảo thuật. Trong lúc nghi hoặc, dị ma sáu cánh lại nhanh chóng phủ nhận phỏng đoán này.